Chương 1219, Jin Tàu Kỳ Hoàng Thành Lão Cầu. Đại Tần Đế Quốc Vũ Trụ Trật Tự. E Đỏ, Cạ Bù Kỳ Cổ, Vạn Sữ Úc. Vốn đang là một cái bình tĩnh buổi chiều, đám người cả gù dạ đều tại ngu trưa. Nhưng là, một tiếng tràn đầy kinh hoàng kêu thảm thiết bỗng nhiên phá vỡ phần này yên lặng. Hoa nha không được rồi, Á Tinh Tế Đại Tần Đế Quốc muốn giết tới. Á Đầu đầy mồ hôi Jin Tàu Kỳ vọt vào trong phòng ngủ, một bên la to. Một bên bắt lấy nằm ở trên giường cả gù dạ điên cuồng lay động. Cả gù dạ, các ngươi dạ tổ cư trú tinh cầu làm như thế nào đi, ngươi biết không? Chúng ta bây giờ lập tức liền đi nơi đó tị nạn. A gì nữa dừng, ngươi đang nói nhăng gì đó? Alo, mắt lim dim buồn ngủ cả gù dạ tại từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy trước mặt cái kia ký hiệu màu trắng từ trước đến nay quyển, nàng bỗng dưng một cái liền thành tỉnh rồi. Sau đó một tiếng giống giận kinh thiên động địa nhất thời rung động toàn bộ vạn sự ốc, len lén xông vào khuê phòng của thiếu nữ. Gì nữa dừng, ngươi tên khốn này muốn làm gì ư? Jin Tàu Kỳ còn tiếng này sư tử hống chấn cả người cứng đờ, còn chưa phản ứng kịp, cũng chỉ thấy một cái nắm đấm ở trước mắt từ nhỏ biến thành lớn ầm, giống như bị con voi va vào một phát, thân thể của Jin Tàu Kỳ giống như đạn đại bác chọc thùng vách tường. Theo trong phòng ngủ bay ra tại trên tường để lại một cái hình người phá động hoa a chặt chẽ vững vàng rơi vào ở phòng khách trên đất. Jin Tàu Kỳ chỉ cảm thấy chính mình xương cốt cả người cũng giống như bể nát, trước mắt sao kim loạn bốc lên, thiếu. Chút xíu nữa liền muốn mất đi. Lúc này, nghe thấy âm thanh xin nào kỳ cũng theo bên cạnh trong căn phòng ló đầu ra, nhìn thấy Jin Tàu Kỳ tấm này thẳng tượng, trên mặt hắn trong không chỉ không có đồng cảm, ngược lại tràn đầy tiếc nuối nói. Dìn sản, ta thật sự không ngờ tới ngươi lại có thể đọa lạc đến nước này. Cả gù dạ vẫn còn con nít á, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Lần này, Jin Tàu Kỳ thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn dùng ra một điểm cuối cùng bú sữa mẹ khí lực. Đức Quang nói, không phải các ngươi hiểu lầm rồi, ta là muốn cả gù dạ dẫn đường. Sau đó mọi người cùng nhau chạy trốn bởi vì Tần Thủy Hoàng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Á Tần Thủy Hoàng trên mặt xì nạo kỳ thoang cái xuất hiện dở khóc dở cười vẻ mặt, lắc đầu thở dài, Dìn sản, ngươi nghĩ rằng ta là chưa từng đi học mù chữ sao? Ta cũng là trải qua tư thục đấy. Hoa hạ Tần Thủy Hoàng đã chết mấy ngàn năm rồi, làm sao còn sẽ đánh tới ngươi? Coi như muốn che giấu ngươi hành động cầm thú, cũng không cần lấy ra như vậy kém chất lượng mượn cớ chứ không đúng. A, ta nói đều là thật a, đều do tạ cả sổ tên khốn kia, đây đều là hắn gây ra. A Jin Tàu Kỳ đem hết toàn lực muốn giải thích, nhưng này thời điểm một cái lớn vô cùng chó không biết từ nơi nào toát ra mà nhìn lấy chữ đại hình nằm trên đất không nhúc nhích Jin Tàu Kỳ, con này so lão hổ còn lớn hơn to trên mặt chó lại có thể cũng lộ ra một tia ghét bỏ cùng kinh bỉ. Sau đó chó to xoay người to lớn mông nhắm ngay Jin Tàu Kỳ, chậm rãi ngồi xuống rất nhanh. Vạn sự ốc trong lại truyền ra Jin Tàu Kỳ tuyệt vọng kêu thảm thiết. Xạ đạ hạt, ngươi con chó ngu xuẩn này không nên nghe bọn họ nói bậy, bình thường đều là ta tiêu tiền đốt ngươi, ngươi làm sao có thể ân đền oán trả? Hoa a a a, còn không biết chính mình cũ chiến hữu gặp bi thảm tao ngộ. Lúc này tạ cả sô xỉn xù kẻ còn ở trong g giúp liều mạng cố gắng thuyết phục Tần Thủy Hoàng thay đổi chủ ý. Tạ cả sô xỉn xù kẻ, Thủy Hoàng bệ hạ, ta chỉ là muốn xin ngài cung cấp tân tiến vũ khí tư liệu, có thế chưa bao giờ có mời qua ngài xâm phạm địa cầu của chúng ta. A lại nói ngài làm như thế, cùng những thứ kia thiên nhân ạ mạn tổ lại có cái gì khác nhau chớ? Lost Benchi vương chính ca ca, hắc, đối với đại tần của chấm mà nói, chinh phục cần gì phải mượn cớ? Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận đại tần thống trị, vậy thì kiền kiền thúy thúy mà cầm vũ khí lên, ở trên chiến trường xem hư thực đi. Tạ cả sô xin xú kẻ, ngươi nhìn đến đây, tạ cả sụt một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra. Hắn cũng là xem phó bản FGO, đối mặt đã hướng ra địa cầu, đi vào vũ trụ đại tần vũ trụ quân. Hắn lấy cái gì chống cự à? Chỉ bằng trên tay hắn mấy chiếc kia hải tặc vũ trụ thuyền sao? Đối mặt chính ca ca diệt tinh tháo, đây còn không phải là trong nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ thời khắc này. Tạ cả sụt xỉn xủ kệ thật là không nói ra được hối hận. Thiếu chút nữa đều muốn rút đao ra tới mổ bụng rồi. Hắn nơi nào biết chính mình một câu nói, lại rước lấy so thiên nhân ạ mạn tàu còn đáng sợ hơn gấp. Trăm lần đại ma vương nghệ rổ cơ lão đi hụ, A Dư cũng đồng ý vị kia là cách nói của hoàng đế, thân vì đế quốc chủ nhân, chính là hẳn không dừng mà khai cương thác thổ, đem đế quốc cương vực phát triển đến cuối tầm mắt nghệ rổ cơ lão đi hụ. Bất quá, Dư vẫn là có một cái vấn đề. Thủy hoàng đế, ngươi coi như chinh phục địa cầu đó, cách một cái vị diện, ngươi phải nên làm như thế nào áp dụng thống trị chuyện Lost Benchi vương chính ca ca, ha ha, mấy ngàn năm trước, cũng có người nghi vấn chấm phải như thế nào thống trị một cái thế giới đế quốc, nhưng là chấm còn không phải như thường làm được rồi Lost Benchy vương chính ca ca. Trên thực tế, đại tần của chấm lại không có quan liêu, cũng không có binh lính, chỉ có chấm một người, cùng với dưới quyền vô số người máy hải bà dạ. Ai điện hạ, người máy thủy hoàng đế ngươi chuẩn bị dùng người máy đi thống trị thế giới dị thứ nguyên, Lost Benchy vương chính ca ca. Những người máy kia tác dụng chủ yếu là tuyên dương đại tần luật lệ cùng với trừng phạt những thứ kia phạm luật người. Về phần dân chúng, chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp quy, sinh hoạt cũng sẽ không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Lọt bén chi vương chính ca ca, trên thực tế, đang nhìn như thế nhiều dị thứ nguyên phó bản sau, chấm cũng có một cái mơ mơ màng màng ý tưởng. Lọt bén chi vương chính ca ca, đó chính là chấm có trách nhiệm, vì những thứ kia bởi vì ngoại địch xâm phạm, hoặc là nguyên nhân gì khác mà biến thành, trở nên hỗn loạn vô tự thế giới, mang đến trật tự mới cũng chính là Đại Tần Đế Quốc vũ trụ trật tự Lost Benchy vương chính ca ca, chấm liền đầu tiên tại cái đó trong thế giới của Dịn Tạ Mạ thử một chút. Một khi thành công, cái kế tiếp chính là thế giới của siêu thần học viện.